Từ Thế Tích mặt không một chút thay đổi nhìn bóng lưng quán biến mất trong bóng đêm, mới thu hồi tầm mắt nhìn Hôn Thư, vẻ mặt ngưng trọng, có chút không rõ vì sao Hôn Thư hơi ẩm ướt. Đi tới trong vườn hoa của Đông Ngự Thần Tướng Phủ, mượn ánh sáng đèn lồng của tỷ nữ đi trước, nhìn cổng đá hơi có ấn tượng. Trần Trường Sinh rất tự nhiên nhớ tới chút ít gặp gỡ trước đây. Mới vừa rồi thời điểm cáo từ, hắn quả thực muốn nói gì đó với Từ Thế Thích, chỉ là tìm không được từ ngữ thích hợp, cũng không biết nên tổ chức như thế nào. Nếu là Đường Tam Thập Lục, đoán chừng sẽ trực tiếp hỏi Từ Thế Thích, người vô sỉ như vậy, con gái người có biết không? Nhưng hắn không nói được như vậy, chẳng qua là đột nhiên có chút thương cảm đối với Từ Hữu Dung. Từ Thế Thích nói kiên trì hôn sự này là suy nghĩ cho con gái của mình, nhưng lời nói luôn miệng cũng là đại thề. Nam Bắc hợp lưu, lưu danh sử sách như vậy, không che giấu chân thực ý nghĩa. Hắn nghĩ tới chỉ là kẻ háo danh, chỉ biết nghĩ tới hào quang của bản thân. Từ thị nhất tộc thiên thu muôn đời, nữ nhi trong mắt hắn cùng một tòa đền thờ có gì khác biệt chứ? Nghĩ như vậy, Từ Hữu Dung thực sự là có chút ít đáng thương. Như vậy suy nghĩ lung tung, đã đi tới trước một tòa cửa đá. Cửa đá có một vị cô nương, cùng tình cảnh một năm rưỡi trước rất tương tự. Vị cô nương kia là chính là đại nha hoàn Sương Nhi của Từ Phủ. Thời gian trôi qua hơn một năm rưỡi, nàng đã chững chạc thành thục không ít, mặt mày cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Sương Nhi nhìn người thiếu niên sau đèn lồng. Không, hiện tại phải nói là thanh niên, chẳng biết tại sao trở nên càng ngày càng khẩn trương, hai tay nắm chặt trở nên có chút nóng ướt. Nàng muốn nói điều gì đó, nàng cảm giác mình là nên nói gì đó. Ở trước lúc tiểu thư trở lại kinh đô, bởi vì nàng hiện tại phát hiện, tự nhiên lão gia Thái Thái nói như vậy, hôn sự này đối với tiểu thư mà nói thực sự là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ban đầu xảy ra những chuyện phức tạp như vậy, nếu như đổi lại nàng khẳng định cũng sẽ ghi hận đến hiện tại. Ở thời điểm nàng cắn răng chuẩn bị mở miệng, Trần Trường Sinh đi tới trước người của nàng gật đầu, tiếp theo sau đó đi tới bên cửa đá kia. Không có oán khí, không có hận ý, không cao ngạo, cũng không có nghiến răng nghiến lợi. Rất bình tĩnh, tựa như chẳng qua là người qua đường, cùng người khác từng gặp gỡ gật đầu bắt chuyện. Sương Nhi gật đầu. Chính trong khoảng thời gian này, Trần Trường Sinh đã đi qua cửa đá. Sương Nhi xoay người giơ tay lên muốn gọi hắn, cuối cùng lại không làm được. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tâm tình của nàng có chút ngẩn ngơ. Nàng có cảm giác thời gian cũng chưa lâu, nhưng thiếu niên kia cùng thế giới này giống như là đã thay đổi rất nhiều vậy. Rời khỏi Đông Ngự Thần Tướng Phủ, theo quan đạo đi về phía trước, đi tới trên một cây cầu đá. Vẫn là cây cầu đá này, đêm hè khốc liệt, bờ sông dưới cầu có rất nhiều dân chúng hóng mát, trong nước sông không có lá rụng. Hắn đứng ở đầu cầu thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về chút ít mái cong của Đông Ngự Thần Tướng Phủ, trầm mặc không nói, không biết tại sao cùng Sương Nhi sinh ra cảm khái tương tự. Cách thời điểm mới vào kinh đô tới đây tử hôn mới một năm rưỡi thời gian, vì sao tựa như là cách một thế hệ như vậy chứ? Ban đầu rời khỏi Tây Ninh trấn kinh đô tới kinh đô, mục đích chủ yếu quán là tham gia đại chiêu thí, đạt được thủ bảng thủ danh, tiến vào Lăng Yên Các tìm kiếm bí mật nghịch thiên cải mệnh. Từ hôn chẳng qua là chuyện nhân tiện mà thôi, sở dĩ cũng là chuyện phải làm. Hôm nay mặc dù hắn còn không tìm được phương pháp nghịch thiên cải mệnh, nhưng không nghi ngờ chút nào vận mạng của hắn cũng đã xảy ra biến hóa kịch liệt, nhưng hôn ước vẫn chưa thể nào xóa bỏ được. Hắn ta lắc đầu, đi tới bên kia cầu đá, quyết định mau giải quyết việc này. Chỉ có chính người buộc chuông mới có thể tháo được chuông, giải trừ hôn ước cũng giống như vậy. Thái Tề lão thái nhân đã sớm đi về cõi tiền, lão sư mang theo sư huynh Nhàn Du Vân Hạc không có tung tích, như vậy chỉ có thể tìm phương án thứ ba chứng nhận hôn ước. Hắn đi ly cung, không cần thông báo, giáo sĩ canh giữ trước cung đã cung kính đem hắn mời đi vào, đặc biệt là phụng bồi hắn đi qua thần đạo dài dòng, đi tới trước tòa cung điện chỗ sâu nhất. Ban đêm ly cung vô cùng u tĩnh, cung điện giáo hoàng ở lại càng là như vậy. Tinh không bị bốn phương mái hiên ngăn cách, nhìn thời gian rất dài, giống như là một giếng nước sâu thẳm vậy. Không biết lúc nào, hắn đã đem chuỗi thạch châu trên cổ tay lấy xuống. Cung điện u tĩnh vang lên tiếng nước chảy ào ào. Hắn xoay người đi vào, hướng về giáo hoàng, như vị lão nhân bình thường, dường như là bên bồn thanh diệp thi lễ một cái, Sư thúc, rốt cuộc là vì cái gì? Dĩ vãng Trần Trường Sinh rất ít dùng hai chữ sư thúc để gọi giáo hoàng. Không phải bởi vì nguyên nhân nào khó nói, thuần túy là vì chưa quen. Nhưng quốc giáo học viện đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tại Đông Ngự thần tướng phủ nghe được chút lời nói là trần truồng không che giấu của Từ Thế Tích. Hắn là biết vô luận mình có gọi thế nào, tại trong mắt thế nhân, quan hệ giữa mình và giáo hoàng đã không cách nào phân cách. Như vậy không bằng làm quen trước cho thỏa đáng. Hắn là người rất quý trọng thời gian, nếu quyết định rồi thì sẽ làm y như vậy. Tựa như vấn đề này ở trong lòng của hắn đã nấn ná rất lâu. Lúc này đều có thể gặp được giáo hoàng, hắn dĩ nhiên là rất trực tiếp hỏi. Xưng hô sư thúc cùng bản thân vấn đề này để cho giáo hoàng hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Trần Trường Sinh hỏi chính là đấu tranh giữa hai phái mới cũ của quốc giáo cùng với thái độ trầm mặc của Ly Cung trong khoảng thời gian này. Các ngươi là người trẻ tuổi. Chuyện của người trẻ tuổi cho dù không phải chuyện nhỏ, nhưng nếu có chỗ nào sai, hoặc là nói có chỗ nào không đủ tốt, sau đó luôn luôn có được cách sửa sai hoặc đền bù. Giáo hoàng đem bầu gỗ đặt về trong ao, nhận lấy khăn mềm của Trần Trường Sinh đưa tới, nhẹ nhàng mà lau tay nói. Nhưng lão nhân như chúng ta thì không được. Người trẻ tuổi có thể vọng động, có thể nhiệt huyết, chúng ta phải tỉnh táo, thậm chí lạnh lùng. Ở mọi người xem ra, chúng ta đều rất đa mưu túc trí, dễ nghe một chút gọi là mưu tính sâu xa. Như vậy tất nhiên chúng ta không thể làm việc vọng động. Sau lưng mọi chuyện chúng ta làm tất nhiên là cất giấu âm mưu. Cho nên chỉ cần chúng ta động, chuyện sẽ dễ dàng trở nên to lớn, hơn nữa không còn đường sống. Hai đoạn văn này có vẻ rất rời rạc, nhưng Trần Trường Sinh đã hiểu. Trường phong ba này vốn là mở màn cho cuộc công kích của Thiên Hải gia cùng quốc giáo tân phái đối với giáo hoàng, nhưng đã bị quốc giáo học viện chắn trước viện môn, Ly Cung dĩ nhiên sẽ yên lặng. Giáo hoàng trở về trước ghế ngựa, ý bảo hắn ngồi xuống nói. Hơn nữa, đây là một cơ hội. Những lời này càng đơn giản, càng hàm hồ, nhưng Trần Trường Sinh vẫn hiểu. Thiên Hải gia cùng quốc giáo tân phái công kích, nếu như có thể được khống chế ở trình độ nhất định, đối với quốc giáo học viện cùng hắn mà nói, là cơ hội vô cùng chân quý. Tựa như thần thức quán ở trong hải dương kiếm ý được rèn luyện càng thêm bền bỉ, kiếm quán cũng ở bên trong đối chiến càng thêm sắc bén ổn định. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho người mau chóng trưởng thành. Giáo hoàng nhìn hắn từ ai nói. Trần Trường Sinh chỉ hiểu được một phần kết luận này. Thời điểm hắn và Đường Tam thập lục thảo luận chính là không cách nào xác định điểm này. Vì sao giáo hoàng bệ hạ lại chọn phương thức này để cho hắn trưởng thành, lộ vẻ vô cùng gấp gáp, dùng lời của Đường Tam thập lục mà nói, gần như là dục tốc bất đạt. Nhìn ánh mắt của hắn, giáo hoàng có chút bất ngờ nói. Ta nghĩ người không hứng thú đối với những chuyện này. Chỉ cần một thời gian ngắn mới có thể suy nghĩ rõ ràng, hoặc là sẽ tới tìm ta sớm hơn một chút. Có rất nhiều chuyện dù không hứng thú cũng rất nhất định phải học, vì người không thể tránh được. Đây là Đường Đường nói với ta. Trần Trường Sinh nói. Đường Tam Thập Lục đã nói với hắn, muốn trở thành giáo hoàng như vậy là phải học được những thứ có vẻ không thú vị như vậy, muốn có tổ chức thành viên của mình tỉ như quốc giáo học viện. Những lời của giáo hoàng lúc trước sở dĩ hắn có thể hiểu rõ cũng là bởi vì Đường Tam Thập Lục đã đưa ra phân tích tương tự trước đây. Bây giờ nhìn lại, chút ít suy tính của Đường Tam Thập Lục đều đúng. Người có một người bạn rất tốt. Giáo hoàng có chút cảm khái nói, năm đó lúc ta cùng tổ phụ hắn quen biết, không sai biệt lắm chính là như các ngươi. Chẳng qua là sau đó bởi vì một ít chuyện, ta cùng với tổ phụ hắn ý nghĩ không giống nhau, tự nhiên cũng không có biện pháp tiếp tục duy trì tình nghĩa ban đầu. Hắn trở về Vấn Thủy, ta vào Ly Cung, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Vài ngày trước ở quốc giáo học viện, nhìn Mạc Vũ cùng Đường Tam Thập Lục nói chuyện, Trần Trường Sinh lại ý thức được là thượng tầng xã hội, nhưng không nghĩ đến giáo hoàng lại cùng Đường Lão Thái gia từng thân cận như vậy. Nếu vài ngày trước không tới, ta nghĩ gần nhất ngươi sẽ không tới. Vì sao tối nay lại tới? Giáo hoàng hỏi. Quốc giáo học viện đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất, khi đó cũng không cần cầu viện Ly Cung, hiện tại càng không có đạo lý. Ta đã đi Đông Ngụ Thần Tướng Phủ. Trần Trường Sinh nói, ta muốn từ hôn, bọn họ bên kia một mực không chịu, cho nên ta muốn xin sư thúc hỗ trợ trực tiếp giải trừ hôn sự. Giáo hoàng phát hiện vẻ mặt của hắn lại rất chân thành, vẻ mặt hơi kinh ngạc hỏi, người biết hôn sự này có ý nghĩa thế nào không? Nếu là lúc trước, Trần Trường Sinh dĩ nhiên sẽ tin tưởng câu chuyện mà sư phụ từng kể. Tổ phụ Từ Hữu Dung thay tiên đế Tế Sơn bị ma tộc đại tướng đánh đến trọng thương, chính là ngự y cũng không cách nào trị được. Vừa gặp sư phụ quán kế đạo nhân đi ngang qua, diệu thủ hồi xuân, thái tế là cảm kích nên có phần hôn ước này. Thế nhưng hiện tại hắn tự nhiên rõ ràng sau lưng hôn ước này nhất định là có ẩn tình. Bởi vì sư phụ không chỉ là kế đạo nhân, còn là thương viện trưởng, là địch nhân mạnh nhất của Thánh Hậu Nương Nương. Bất kể hôn ước này có nghĩa như thế nào, cũng không quan hệ tới ta. Nếu như là thiếu niên bình thường nói ra những lời như vậy với trưởng bối, thường thường sẽ có rất nhiều ý vị. Trẻ con buồn cười, đầy dẫy cảm giác nhiệt huyết, trên thực tế chẳng qua là ích kỷ cản rỡ. Nhưng mà khi những lời này từ trong miệng Trần Trường Sinh nói ra, không những không có những vấn đề này, lộ ra rất bình tĩnh, hơn nữa rất có sức thuyết phục. Khác nhau là tại người trước thường thường căn bản không biết trách nhiệm là gì, mà hắn đã trải qua là rất chân thành suy tư xác nhận đây không phải là trách nhiệm chính mình cần gánh chịu. Sinh tử là chuyện của mình, hôn nhân là chuyện của mình, sinh hay không sinh con là chuyện của mình, nuôi hài tử làm sao là chuyện của mình. Trần Trường Sinh đối với những chuyện này cũng không tiến hành sắp xếp, chẳng qua là rất tự nhiên làm như vậy, hoặc là bởi vì hắn vẫn tu hành thuận tâm ý. Bốn điểm trên chính là yêu cầu thấp nhất của thuận tâm ý. Giáo hoàng nhìn hắn hỏi lần nữa, tương lai ngươi sẽ không hối hận chứ? Đôi mắt mình mông như tinh hải của lão nhân hiện lên vẻ thâm ý. Trần Trường Sinh không chịu ý tới, nói, sẽ không đâu đâu. Giáo hoàng lặng lặng nhìn hắn nói, tốt. Trần Trường Sinh trước lúc cáo từ hỏi, có thể không đánh hay không? Câu hỏi này tự nhiên là đối chiến giữa hắn cùng với Từ Hữu Dung là vạn chúng mong đợi. Theo tin tức Đường Tam Thập Lục hỏi thăm được, nghe nói Thanh Diệu Thập Tam Ti bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị thư khiêu chiến. Người chấp bút là một vị đại học sĩ trong triều. Trần Trường Sinh vốn không muốn cùng Từ Hữu Dung tranh đấu, hôm nay đi Đông Ngự Thần Tướng Phủ, đối với cô gái chưa từng gặp mặt lại nhiều hơn một phần đồng tình. Lúc này lại là phải đến nhờ giáo hoàng cho phép giải trừ hôn ước, hắn cảm thấy không có bất kỳ đạo lý nào đánh trận này. Chúng ta môn phái tu hành chính là thuận tâm ý, chỉ cần ngươi nguyện ý, dĩ nhiên có thể, mặc dù đối phương muốn, ngươi cũng có thể tránh. Giáo hoàng từ trong ao nhặt lên bầu gỗ, tiếp tục tưới nước cho bồn thanh diệp, chậm rãi nói, chẳng qua nếu ngươi có thể xác nhận, lựa chọn đúng là thuận tâm ý mà đi. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng của giáo hoàng, lần này cuối cùng cũng hiểu ra một chút ít, biết đoạn văn này có chút thâm ý. Chắc Phong xin phép ngừng sớm một chút ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em và xem livestream sau nhé. Chuyện thợ săn quỷ tác giả không ra nữa. Thợ săn quỷ thì tác ngừng lâu lắm rồi bạn ạ. Mình cũng không cập nhật được ấy. Chắc là cũng chưa ra. Nếu mà ra thêm thì chắc có nhiều anh em cũng inbox mình. Giọng anh và đọc chuyện ma. Thực ra giọng mình hợp chuyện ma hơn, anh em cũng biết. Thế nhưng mà cái mảng chuyện ma này nó cũng nhiều người quá. Thế nên đọc tiên hiệp, sắp tới thì chắc phải quay trở lại chuyện ma thôi. Đê Tâm đọc bao nhiêu năm cứ lắm bắp. Cảm ơn bạn Đê Tâm góp ý. Thực sự là cũng lắp bắp thật, nhưng mà cũng mong anh em là hiểu. Mình là đọc live stream, và cái thể loại chuyện mình đọc là chuyện tiên hiệp, chuyện dịch. Dịch và dịch dạng là không phải dịch chuyên nghiệp. Thế nên là rất là nhiều câu văn trong quá trình đọc trực tiếp ấy, nó phải chỉnh sửa, tự mình phải chỉnh sửa, nó cũng lắp bắp nữa. Thứ hai là đọc live stream thì nó sẽ khác với đọc offline. Đọc offline thì anh em có sự chuẩn bị, anh em đến đoạn nào mà bị mắc thì anh em có thể cắt. Live stream thì thứ nhất là không cắt được, thứ hai là cái tâm lý đọc nó đã khác đọc offline rồi. Tâm lý đọc nó sẽ phải khác. Mình có thể vững tâm hơn bởi vì mình đọc nhiều năm, nhưng mà để mà đọc liên tục khoảng 45 đến 1 tiếng mà bỏ không vấp thì rất là khó. Mình chưa gặp ai. anh em đọc chân tru thì anh em phải có sự chuẩn bị. Còn mình thì thực ra mình giống như các bạn là mình không chuẩn bị. Anh em cũng thông cảm, mình ít thời gian quá. Mình đọc là mình đọc luôn, mà cũng như các bạn là mình chưa đọc trước đấy gì cả. Còn nếu mà đọc livestream chuyện ma thì có thể mình sẽ không bị mắc. Về chuyện ma Việt Nam ấy thì nó đúng cái văn phong của mình, văn phong Việt Nam đọc dễ. Mình có thể đọc đoán ý được và đọc nó ít vấp. Nhưng mà đọc tiên hiệp lại còn bản dịch nữa thì anh em thông cảm là khó. Nhiều khi cái câu mình đọc rất là hay đấy nhưng mà họ dịch nó ngược hết. Tự mình vừa đọc vừa sửa. Đúng ra là mình phải biên cơ, nhưng mà nó ít thời gian, cũng không thời gian. Biên tiên hiệp nó lâu lắm. Ok, mình cũng giải thích một chút để cho bạn Lê Tâm hiểu, anh em cũng hiểu cho mình. Nếu mà đọc không vấp thì anh em có thể nghe thêm những cái giọng AI, vì tiên hiệp thì ít ai livestream lắm. AI đọc cũng thể không vấp. Thế nhưng mà câu từ có thể nó lại giữ nguyên câu từ con vớt, cũng hơi khó. Ok anh em nhé. Chào anh em và hẹn anh em tập tiếp theo vào ngày mai. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.